Luân hồi nhạc viên, chương 606, 22.2 chấm vỡ vụn. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu cau mày, hắn trước xem xét chủ tuyến nhiệm vụ, tường tình chủ tuyến nhiệm vụ, đến Darut Sorun thì. Độ khó đẳng cấp LV2 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bởi vì truyền tống địa điểm sai lầm, liệp sát giả cần tại đấu giá hội bắt đầu trước đến Darut Sorun thì. Nhiệm vụ tin tức Darut Sorun thị là một tòa phồn hoa mà mi lạn thành thị từ nhiều cái hắc bang trưởng khống. Nhiệm vụ kỳ hạn 6 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1.000 điểm nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ 1.000 điểm nhạc viên tệ, cũng cưỡng ép trở về, này diễn sinh thế giới không ích lợi. Không ngoài dự liệu, ban đầu chủ tuyến nhiệm vụ rất đơn giản, nguyên nhân là truyền tống điểm ra hiện sai sót, chữa trị sai sót luân hồi nhạc viên có thể làm được, nhưng tiêu hao thời không chi lực cần đám khế ước giả gánh vác, có lẽ là phán định đại bộ phận khế ước giả đảm đương không nổi cái này gánh vác, cho nên luân hồi nhạc viên chưa chữa trị sai sót, mà là ban bố đơn giản chủ tuyến nhiệm vụ, đưa cái tiểu phúc lợi, 1.000 nhạc viên tệ. Không phải tất cả khế ước giả cũng giống như Tô Hiểu dạng này, tổng hợp đánh giá đồng dạng tại A, đến S ở giữa, đại bộ phận khế ước giả đều là D, đến A ở giữa. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu biến mạnh tốc độ mới nhanh như vậy, cùng hắn kinh lịch đồng dạng số lượng diễn sinh thế giới khế ước giả tuyệt không hắn mạnh như vậy. Quan bế chủ tuyến nhiệm vụ, cau mày Tô Hiểu mở ra săn giết nhiệm vụ, lần này săn giết nhiệm vụ cho hắn rất không ổn cảm giác, săn giết nhiệm vụ thanh lý thân sĩ đồng minh. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất luận cái gì thủ đoạn triệt để diệt trừ thân sĩ đồng minh. Nhiệm vụ tin tức thân sĩ đồng minh chung từ 5 tên làm trái quy tắc người tạo thành, liệp sát giả cần thanh lý cái này 5 tên làm trái quy tắc người. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới trước. Nhiệm vụ ban thưởng, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 1, diễn sinh thế giới nhiều tuyển cơ hội một lần. Lần sau tiến vào diễn sinh thế giới trước liệp sát giả nhưng tại 3 cái diễn sinh thế giới chung lựa chọn thứ nhất tiến vào. Năm tên, Tô Hiểu xem hết nhiệm vụ tin tức thói quen lấy ra một điếu thuốc. Chọn vẹn 5 tên làm trái quy tắc người, mà lại tập hợp thành một cái tiểu đồng minh, đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến luân hồi nhạc viên quy tắc cực hạn, bọn hắn không nên gọi thân sĩ đồng minh, gọi là chết đồng minh càng thỏa đáng. Mà lại Tô Hiểu nghĩ đến một loại rất tồi tệ tình huống, liền là cái này 5 tên làm trái quy tắc người có lẽ phát giác được có liệp sát giả cái này tồn tại, cho nên bọn hắn tại bão đoàn, không chỉ có như thế, nếu như 5 tên làm trái quy tắc người phân tán tại thế giới các nơi kia ngẫm lại liền đau đầu. Săn giết nhiệm vụ cần phải hoàn thành, Tô Hiểu không muốn đi chiến tranh thế giới làm trọng tài, loại kia tiêu hồn kinh lịch hắn không muốn kinh lịch lần thứ 2. Tô Hiểu quyết định đi trước Darut Sorun thị, thân sĩ đồng minh hội hướng cái hướng kia dựa vào thời gian này điểm, nơi đó chỗ tốt nhiều nhất. Đừng xem, vải vải, chúng ta đi. Tô Hiểu vừa đi ra 2 bước, bước chân đột nhiên đình chỉ. Ồ, xem ra vận khí không tệ, cảnh cáo kiểm chắc đến 1 cây số bên trong làm trái quy tắc người tung tích, săn đuổi công năng lấy kích hoạt, làm trái quy tắc người di động bên trong, liệp sát giả cần mau chóng hoàn thành săn đuổi. Góc truyện audio.com. Một chương mô phỏng địa đồ ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt, chương này mô phỏng địa đồ là phụ cận 1 cây số kỹ càng địa hình, phía trên có 2 cái điểm đỏ đang nhanh chóng di động, đây chính là làm trái quy tắc người, mà lại là 2 tên. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại vải vải uông trên lưng, đông, 30 độ phương hướng, vải vải uông lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ từ nhỏ ngõ hẻm trong phi nước đại gia. Tề lỗ thị đường đi đèn đuốc sáng trưng, đây là một tòa Las Vegas, buổi tối người lưu lượng so ban ngày càng nhiều, vải vải uông chạy trên đường phố, khó tránh khỏi gây nên người đi đường chú ý, một tên mang theo mũ lưỡi chai muội tử ghé mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cái này cũng, quá phách lối đi, bất quá loại này đầy người huyết khí cảm giác hẳn là một cái mạnh đến tên biến thái. Cái này muội tử là khế ước giả, không chỉ có là nàng, đường đi đối diện còn có 3 tên khế ước giả. Bởi vì truyền tống điểm ra hiện sai lầm, lúc này tiến vào thợ săn thế giới 146 tên khế ước giả tất cả tập hợp tại Tề Lỗ Thị. Nếu như là lấy hướng, Tô Hiểu sẽ không như thế gióng trống khua chiêng, nhưng hiện tại là thanh lý làm trái quy tắc người tốt đẹp thời cơ, năng tại Tề Lỗ Thị tướng 5 người toàn bộ giải quyết tốt nhất, truyền tống điểm ra hiện sai lầm là cơ hội trời cho. Vải vải uông phi nước đại 2 phút sau, Tô Hiểu ra hiệu vải vải uông dừng lại, bởi vì kia 2 tên làm trái quy tắc người cũng ngừng, ngay tại sát vách quảng trường. Giới cắt đứt quan hệ bắn ra, Tô Hiểu leo lên một tòa cao hơn 50 mét mái nhà, bước nhanh chạy đến mái nhà khác một bên biên giới chỗ, hắn ẩn nấp khí tức hướng phía dưới nhìn lại. Người đi trên đường phố không ít, một cỗ màu đen ô tô dừng ở bên đường, trong xe ngồi 2 người, tại tay lái phụ cửa sổ thủy tinh bên trên, Tô Hiểu nhìn thấy mấy giọt máu dấu vết. Vừa tiến vào diễn sinh thế giới liền đoạt xe, cái này cùng khế ước giả tác phong đại không giống nhau. Mặc dù cách xa nhau cách xa hơn 100 mét, nhưng Tô Hiểu cảm giác được hai người khí tức. Trong đó một nhân khí hơi thở cuồng bạo, giống như là một cái tùy thời thùng thuốc súng nổ tung, một người khác khí tức chỉ có thể dùng buồn nôn đến hình dung, cảm giác nhạy cảm Tô Hiểu tựa hồ cũng nghe được hôi thối, không, là thi sú. Trong xe hai người chính trò chuyện cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa Tô Hiểu nghe không được. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh hướng màu đen ô tô tới gần, là đã mở ra ngươi nhìn không thấy ta vải vải gâu. Lúc này vải vải Uông ngụy trang thành chó lang thang, ngoại trừ thể trọng không đối ngoại, nhìn không ra cái khác chỗ sơ suất. Vải vải Uông tòng bánh xe bên cạnh đi qua, lắc lắc cái đuôi, một viên máy nghe trộm dính tại trên cửa xe. Tay lái phụ làm trái quy tắc người đột nhiên quay đầu, hạ xuống pha lê về sau, nghi ngờ dò xét vải vải gâu, tên này làm trái quy tắc người bờ môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch trên da mơ hồ có vết rách. Làm sao vậy, khô thi? Chủ điều khiển làm trái quy tắc người vừa gia nhập thân sĩ liên minh, đối hết thảy đều tràn ngập đề phòng. Tên này người mới dáng người cường tráng, hơi thở lúc miệng mũi trước không khí vặn vẹo, hắn thể nội nhiệt độ cực cao. Không có việc gì, một đầu chó lang thang đi ngang qua mà thôi, số 5, không cần khẩn trương, khế ước giả nhìn thấy chúng ta chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Gocchuyenaudio.com, khô thi thanh âm khàn khàn, tựa như hai mảnh giấy ráp lẫn nhau ma sát nghe rất không thoải mái. Ta không gọi số 5, người mới làm trái quy tắc người vừa định nói chuyện, khô thi nghiêng đầu. Mới vừa vào thân sĩ đồng minh liền muốn dùng danh hiệu, nhanh như vậy liền quên lão đại nói. Người đã từng danh tự, danh hiệu đều muốn bỏ qua, về sau ngươi sẽ có mới xưng hô, hiện tại ngươi chính là số 5, thuận tiện nhắc nhở ngươi, ngươi là cái thứ 3 số 5. Số 5 không còn nói chuyện, nhưng đôi tròng mắt kia bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lão thái thái chậm, phải chờ tới lúc nào? Khô thi lấy ra một khối thịt tươi, hắn tướng thịt tươi nhét vào miệng bên trong, bắt đầu tinh tế nhấm nuốt, huyết thủy từ khô thi khóe miệng chảy ra. Hai người đối thoại Tô Hiểu cũng nghe được, hắn có chút do dự, là hiện tại động thủ, vẫn là chờ đối phương lão đại tới sau một mẻ hốt gọn. Dựa theo tình huống bình thường, một tên làm trái quy tắc người Tô Hiểu có thể đối phó, hai tên liền bắt đầu phí sức, về phần ba tên, rất có thể không phải đối thủ. Cân nhắc một lát Tô Hiểu quyết định động thủ, trước tiên đem hai người này diệt lại nói, nếu như chờ nửa ngày, làm trái quy tắc người năm người tề tụ liền khôi hài, đến lúc đó hắn liền xuất thủ cơ hồ đều không có. Chi Chu Nữ Hoàng ra hiện tại trong tay, Tô Hiểu lần đầu sử dụng thăng cấp sau Chi Chu Nữ Hoàng. Kéo động thương xuyên tướng nạp đạn lên nòng, bởi vì khoảng cách tương đối gần, hắn đem ánh sáng học hồng ngoại dò xét kính điều đến 4 lần. Thu liễm sát ý Tô Hiểu dựng lên Chi Chu Nữ Hoàng, tướng đầu tiến đến ống nhắm trước. Điểm ngắm, si nhắm ngay chủ chỗ ngồi lái xe làm trái quy tắc người tiên quyết tuyệt yếu, vì khảo thí Chi Chu Nữ Hoàng uy lực, hắn lựa chọn vị trí là thân thể. Lấy hắn hiện tại súng ống tinh thông đẳng cấp đã không cần Chi Chu Nữ Hoàng bổ sung nhắm chuẩn công năng, phán đoán của hắn chuẩn xác hơn. Bình phong chủ hô hấp ngón tay bóp cò, ầm, súng vang lên vạch phá bầu trời đêm, báng súng chống đỡ tại Tô Hiểu trên bờ vai, thân thể của hắn hơi ngửa ra sau một chút, thanh thương này sức giật quá mạnh, hắn 58 điểm lực lượng thuộc tính khó khăn lắm năng khống chế. Dưới chân bê tông mái nhà hiển hiện vết rách, sức giật có thể thấy được lốm đốm. Một viên viên đạn bay ra họng súng, trong không khí phá vỡ tầng tầng khí lãng, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu đạn đều bắt đầu đỏ lên, cũng may viên đạn là từ đặc thù kim loại chế tạo, nếu không sẽ ảnh hưởng phi hành quỹ tích, đây cũng là viên đạn quý nguyên nhân. Viên đạn đầu tiên là phá vỡ ô tô trần nhà, căn bản không có lực cản, như là tầng kia kim loại trần nhà không tồn tại. Cơ hồ là lập tức hỏa hồng đầu đạn chui vào số 5 ngực, viên đạn phá vỡ vết thương phụ cận hiển hiện lít nha lít nhít vết rách đỏ tươi, bộ phận cơ thịt có thể thấy rõ ràng, số 5 tựa như một cái bị trọng kích gốm sứ bình. Cách cách một tiếng, vỡ vụn thân thể trong xe vẩy ra, số 5 thân thể bị trực tiếp đánh nát cũng nổ tung. Một cây trắng bạch xương sườn cắm ở khô thi trên bờ vai. Viên đạn tình thế không giảm, xuyên thấu ô tô cái bệ sau tại lộ diện lưu lại đen nhánh lỗ thủng. Máu tươi từ khô thi trên mặt trượt xuống, ánh mắt của hắn chừng lớn đến cực hạn, chật vật nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn về phía trên hai chân cái đầu kia, hắn có chút mộng bức. Cách chương.